Chương 195, Nạ rủ tổ ác ma hóa. Fujisa Kimi Zabi trở về bản thể. Vẫn là không nhịn được đi lên phát một chương nạ rủ tổ thân thể biến hóa là từ ả lù cặt thời điểm thức tỉnh bắt đầu. Khi ả lù cặt khí tức hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, nạ rủ tổ thể nội QNZ hiện ra to lớn hắc ám khí tức. Đây không phải bởi vì nạ rủ tổ thể nội có ả lù cặt lực lượng, kỳ thật hắn cùng ả lù cặt nửa xu quan hệ đều không có, chỉ là lúc trước. Hắn hảo chết không chết sử dụng hắn sinh độ, cùng cả lũ ký kết vĩnh hằng khế ước. Cái kia khế ước không chỉ là cho cả lũ vĩnh hằng sinh mệnh cùng nạ rủ tổ lực lượng mà thôi, càng làm cho nạ rủ tổ có được cả lũ hấp huyết quỷ lực lượng. Mặc dù cả lũ không có đạt được chân tổ lực lượng truyền thừa, nhưng là làm cứu cực khởi nguyên hấp huyết quỷ, khi ả lũ cắt lực lượng hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, đối với đồng dạng hấp huyết quỷ vẫn sẽ có ảnh hưởng. Đơn giản nhất, chính là hấp huyết quỷ cảm nhận được ả lù cặt khí tức đằng sau, tốc độ máu chảy liền sẽ bắt đầu biến nhanh, tính cách cũng sẽ trở nên so bình thường càng thêm cuồng bạo hiếu chiến, bởi vì ả lù cặt là khởi nguyên hấp huyết quỷ, bây giờ tất cả hấp huyết quỷ năng lực, cơ bản bên trên đều có thể nói là từ ả lù cặt nơi đó phân hóa đi ra, cho nên ả lù cặt khí tức sẽ kích phát hấp huyết quỷ lực lượng, cũng chính là bản năng. Cả lù cũng là như thế, nạ rủ tổ đạt được nàng lực lượng, đương nhiên cũng sẽ nhận ả lù cặt khí tức ảnh hưởng. Lúc đầu dạng này ảnh hưởng, bởi vì nạ rủ tổ cũng không phải là thuần huyết hấp huyết quỷ quan hệ, cho nên hắn còn có thể áp chế được, nhưng là vấn đề chính là hắn tình trạng không tốt. Nạ rủ tổ thế nhưng là liên tục thi triển ba cái đối với mình sẽ có gánh vác cấm thuật A, đằng sau hai cái hắn sinh độ cùng dẫn độ hoàng tuyển, đối với tinh thần lực tiêu hao đều phi thường lớn, mà cái thứ nhất, chính là tại không gian trong kết giới thời điểm. Vì ạ cụ sử dụng linh hồn triệu hoán chi thuật, huế thổ chuyển sinh. Nếu như không phải nạ rủ tổ sử dụng cái này cấm thuật, sớm đã bị phụ dị xạ kỳ mì dạ bị chế tắc thành cương thi mạt lị hương sao có thể vào lúc đó khôi phục ý thức của mình, cùng ạ cụ làm sao cùng cáo biệt, cũng chỉ có sử dụng huế thổ chuyển sinh, mới có thể đem mạt lị hương đã chết đi linh hồn triệu hoán tới. Bất quá huế thổ chuyển sinh là cờ ơn ở nỗ lực tế phẩm, bất quá khi đó ở đây cũng chỉ có nạ rủ tổ. Dù cả gì cùng ạ cụ ba người, mặt lị hương đã biến thành cương thi, ngay cả linh hồn đều hoàn toàn không tồn tại, tự nhiên không xếp vào cân nhờ ạ cờ, mà nạ rủ tổ hiến cho tử thần, là mình một bộ phận mảnh vụn linh hồn tổn thương để nạ rủ tổ tại đằng sau trạng thái vẫn luôn không tốt lắm, huống chi đằng sau lại liên tục sử dụng đối với tinh thần gánh vác quá lớn cấm thuật, nhưng nói là để nạ rủ tổ trạng thái tinh thần ngã xuống đáy cốc. Bây giờ nạ rủ tổ thể nội hấp huyết quỷ chi huyết bởi vì ả lũ cặt thức tỉnh mà bắt đầu bạo động, tiếp theo đã dẫn phát trong cơ thể hắn cái kia so ả lũ cặt càng thêm tà ác âm u lực lượng. Lúc trước nạ rủ tổ hủy đi sẻn gỗ mù dạ mạ xạ cùng đồ thành hắc kim hai thanh tà đao, trong thân thể hấp thu cái này hai thanh tà đao mấy trăm năm qua dành dụng tội ác cùng hắc ám, tăng thêm bản thân hắn nghiệp lực, trong cơ thể hắn có so ả lũ cặt càng thêm thâm trầm hắc ám. Chỉ là nạ rủ tổ đồng dạng làm rất nhiều việc thiện, nhưng cái kia hắc ám lực lượng vẫn luôn bị nạ rủ tổ tinh thần lực cùng công đức chi lực áp chế, nhưng là tại nạ rủ tổ trạng thái thung lũng thời điểm, ả lù cắt khí tức đã dẫn phát nạ rủ tổ từ cả lù nơi đó lấy được hấp huyết quỷ chi huyết bạo tẩu. Hấp huyết quỷ lực lượng vốn chính là một loại hắc ám mà lại âm trầm lực lượng, phần này hắc ám chi lực đã dẫn phát nạ rủ tổ thể nội một mực bị phong ấn lấy hắc ám lực lượng triệt để bộc phát. Hắc ám lực lượng cùng hấp huyết quỷ chi huyết lực lượng cơ hồ hoàn mỹ phù hợp, khi hắc ám lực lượng cùng hấp huyết quỷ chi huyết bắt đầu kết hợp thời điểm, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, loại kêu biến hóa nạ rủ tổ chính mình cũng đã không cách nào ngăn cản, tựa như là nạ rủ tổ công đức chi lực đã tại ả hủ dạ pháp tướng dung hợp đồng dạng, chỉ là hắc ám lực lượng bạo tẩu thời điểm, đưa tới thống khổ để nạ rủ tổ gần như điên cuồng thể nội hắc ám lực lượng sao động không ngừng đánh thẳng vào. Nạ rủ tổ thần kinh miễn cưỡng bị ạ củ cùng mổ cả từ trong lúc nổ tung cứu ra, ba người đến một chỗ tạm thời còn an toàn đại lâu mái nhà thời điểm, nạ rủ tổ hắc ám lực lượng bạo động đã không cách nào áp chế. Các ngươi đi nhanh một chút, lực lượng của ta muốn bạo tẩu. Nạ rủ tổ dùng hai tay nắm thật chặt bờ vai của mình, đầu ngón tay đã đem hai vai cơ bắp đâm xuyên, phân biệt có năm đạo máu tươi từ hai vai của hắn chảy xuống, nhưng là loại trình độ này thống khổ. Nhưng lại xa xa so ra kém trong cơ thể hắn bị lực lượng trùng kích cơ hồ muốn hoàn toàn phá toái kịch liệt đau nhức. Từng đợt hắc ám mà lại chẳng lành khí tức từ nạ rủ tổ toàn thân hiện ra đến, không trung phảng phất xuất hiện vô số lệ quỷ bi thống kêu rên, từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm, như là một loại nào đó tinh thần ba động đồng dạng, không ngừng dẫn phát bên cạnh mổ cả cùng ạ cụ tâm thần hoảng hốt. Mổ cả đem yêu lực bao trùm tại thân thể chung quanh, tạo thành một tầng vô hình vòng bảo hộ, mới xem như để loại kia tâm thần động đãng cảm giác giảm bớt một chút. Nạ dù tổ, ngươi đến cùng thế nào? Mổ cả lần thứ nhất nhìn thấy nạ dù tổ bộ dạng này thống khổ dáng vẻ, từ trên người hắn phát ra hắc ám khí tức càng làm cho mổ cả cảm thấy từng đợt bất an. Nàng không biết nạ dù tổ thể nội đi qua liền có cái kia khổng lồ hắc ám lực lượng, nhưng là nạ dù tổ biến hóa, lại là tại ạ lũ cặt sau khi giác tỉnh bắt đầu, cho nên mổ cả cho rằng cái kia có lẽ cùng ạ lũ cặt có quan hệ gì. Mổ cả muốn tới gần nạ dù tổ, nhìn kỹ một chút thân thể của hắn tình huống, nhưng là vẹn vẹn gần sát nạ dù tổ bên người một mét địa phương, nạ dù tổ chung quanh thân thể phảng phất như là xuất hiện cái gì kết giới đồng dạng. Những cái kia hắc ám lực lượng ngoại phóng, tại nạ rủ tổ chung quanh thân thể tạo thành không thể nhận ra cảm giác trả cờ dạ gió lốc, mổ cả vừa mới tới gần, lập tức liền bị cái kia cường đại gió lốc bắn ra. Nạ rủ tổ biết mổ cả lo lắng, nhưng là thể nội hắc ám lực lượng đã không bị khống chế. Hướng về bốn phía bạo phát đi ra, tạo thành to lớn màu đen vòi rồng, đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn vây quanh, liền xem như mổ cả liên thủ với ạ cụ. QNZ hoàn toàn không cách nào tiến vào cái này lòng quyển phong nội bộ, từ vòi rồng bên trong, chuyến gia nạ rủ tổ còn sót lại lấy cuối cùng lý trí la lên. Nhanh lên trốn, nạ rủ tổ rất rõ ràng, chỉ cần hắn hắc ám lực lượng hoàn toàn cùng hấp huyết quỷ chi huyết dung hợp, hắn liền sẽ triệt để biến thành so ạ lù cắt càng khủng bố hơn yêu ma. Đây mới thực là tai nạn á. Ầm ầm ầm ầm ầm, nạ rủ tổ tao ngộ nguy cơ to lớn, mà nhân loại quân đội cũng vì ạ lù cắt phục sinh. Chuẩn bị vô cùng sán lạn hoa mỹ lệ hoa vô số phi đạn, oanh kích chúng ạ lũ cắt thân thể, đem cái này ma vương thân thể hoàn toàn bao phủ tại một mảnh bạo tạc trong ngọn lửa. Tại cái này chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập bên trong, Phù Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở giữa không trung, chậm rãi hút thuốc ưu nhã bộ dáng hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Sách đây là ngươi tại tự quyết định đi, mỹ cổ ghệ mỹ ngoài miệng cường điệu cái gì cùng tồn tại. Kết quả còn không phải dùng võ lực giải quyết, chính là coi là bên trong dạng này, tương lai của chúng ta cũng chỉ có lẫn nhau tàn sát à, bản thể của ta à, đem hết thể đều hủy tiêu diệt đi. Phủ Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ hủy diệt ý chí sẽ không là bởi vì mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ ấy mấy câu liền phát sinh cải biến, nhưng là ạ lù cắt bản thể nhưng không có lập tức phát động công kích. Phủ Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ một cái kinh ngạc, quay đầu, nhìn ạ lù cắt to lớn thân thể. Chuyện gì xảy ra? Phản ứng tốt chỉ độn ý thức cũng vô pháp câu thông, đáng chết, không phải là 200 năm ngủ say, để bản thể trí năng thoái hóa A. Phủ Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ thật đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, sau 200 năm thức tỉnh, ạ lù cắt bản thể còn biết xuất hiện loại tình huống này, thế mà bởi vì quá thời gian dài ngủ say, mà dẫn đến thoáng một cái chưa tỉnh lại, đầu còn không có tỉnh táo lại, vờ ơ y ma không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Ngay tại ạ lù cắt phản ứng trì độn thời điểm, nhân loại quân đội đã làm tốt chuẩn bị, vô số xe tăng, pháo cao xạ đã sắp xếp thừa dịp trận hình, phối hợp không trung máy bay ném bom quân đoàn, nhắm ngay ạ lù cắt to lớn thân thể, tùy thời chuẩn bị phát xạ uy lực to lớn đối không đạn đạo. Khai hỏa cho ta toàn lực tiến công, đối phương là quái vật, không cần thủ hạ lưu tình, toàn lực khai hỏa đi. Tọa trấn tại lâm thời phòng chỉ huy ở trong đám quan chức không ngừng hạ đạt chỉ lệnh công kích. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị ánh lửa chiếu sáng giống như ban ngày, ạ lù cắt thân thể, hoàn toàn bao phủ tại phi đạn oanh tạc bên trong. Làm được tốt, hiện tại quái vật kia phản ứng như thế nào, mục tiêu đã mất đi phản ứng, ha ha, làm tốt lắm, tác chiến rất thành công á ửng. Lớn như vậy quái vật, nếu là không có sớm đem cư dân rút lui sự tình liền làm lớn chuyện, bất quá cái quái vật này đến cùng là cái gì a, nghe nói tựa như là nào đó nước vụn trộm vận chuyển tiến đến binh khí sinh vật. Dạng này à, lại no y cái quái vật này tin tức còn có hộ vệ chỉ lệnh đến cùng là từ đâu truyền đến, đừng quản rồi đừng quản a, dù sao cái này chỉ lệnh là đúng, nếu là không có cái này chỉ lệnh, cái thành phố này liền muốn hoàn toàn bị cái quái vật này hủy đi nói cũng đúng. Trong phòng chỉ huy, đám nhân loại coi là đã đánh bại cái kia kinh khủng mà quái vật to lớn, không ngừng vui sướng hoan hô, nhưng là một cái quan sát đến trước mặt màn hình sĩ quan lại đột nhiên nhìn thấy cái gì, hét lớn. Chờ một chút, nơi này giống như có đồ vật gì, mời xem cái này bên trong, giống như có cái gì xúc tu đồng dạng đồ vật ở chỗ này. Trong phòng chỉ huy phát hiện cùng loại với xúc tu đồ vật, nhưng là đã tới không kịp thông chi phía ngoài bộ đội chú ý cái kia to lớn xúc tu, công. Kích thời điểm lại là dị thường tấn mãnh, cùng vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh nổi, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng là dù sao cũng là máy móc, mặc kệ là cỡ nào ưu tú người điều khiển, muốn thao túng những này sắt thép vũ cục, dù sao không bằng sử dụng tay chân của mình linh hoạt. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời lại lần nữa bị nổ tung âm thanh bao phủ, nhưng lại không phải tạc đạn tạo thành phá hư, mà là máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom bản thân bạo tạc, to lớn xúc tu quét ngang, đem trên mặt đất sắp xếp thành hình xe tăng cùng pháo cao xạ toàn bộ quét bay. Nhân loại khai phát ra cao đoàn vũ khí chiến tranh, tại ả lũ cắt cái này siêu ma vương trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Kỳ thật lấy ả lũ cắt năng lực tới nói, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt mạnh nhất lực phá hoại vũ khí hạt nhân, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là tuyệt đối không cách nào giết chết ả lũ cắt, mà lại, cái kia đang chết bức xạ hạt nhân không những sẽ hoàn toàn hủy đi nhân loại sinh tồn hoàn cảnh không nói, thậm chí có khả năng để ả lũ cắt tiến một bước biến đến dị. Bản thân hắn chính là một cái chân tổ hấp thu quá nhiều yêu ma đằng sau, dị hóa đản sinh sản phẩm ả lũ cắt cho thấy lực lượng kinh người. Lực phá hoại cùng độ linh hoạt cùng vừa rồi đều không thể so sánh nổi, mà nhân loại quân đội, tại ả lũ cắt trước mặt, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền triệt để quân lính tăng dã, vô số vũ khí chiến tranh bị trà đạp cùng phá hư. Phu dị xạ kỳ mị dạ bị thân thể, lúc này xuất hiện ở ả lũ cắt đỉnh đầu, thân thể nửa bộ sau đã cơ bản cùng ả lũ cắt dung hợp lại cu nở dê nhau. Đây chính là chính ta lúc đầu thân thể sao, mặc dù nói là cái khó lo cái khôn. Nhưng là ý thức đồng ý hay là rất khó khăn đâu, bất quá một hồi liền có thể thích ứng đã từng từ trên thân ạ lũ cắt tách ra đi phân thân phụ dị xạ kỳ mỹ dạ bi, bây giờ rốt cục trở về đến ạ lũ cắt bản thể, ma vương, cái này tại thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh.